Mười mấy tên kỵ binh tựa như không thấy điều gì. Tiếp tục lục soát chung quanh rừng liễu. Không biết qua thời gian bao lâu, xác nhận kỵ binh đã rời khỏi rừng liễu. Trần Trường Sinh chợt buông lỏng, mới phát hiện hai tay nắm chuôi tán cùng chuôi kiếm bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc. Thu tán, Tô Ly nói, hắn theo lời đem hoàng chỉ tán cất đi, dắt đến ngang hông, sau đó chuẩn bị rời đi. Không cần vội, kỵ binh hẳn là đang chờ ở phía ngoài. Tô Ly lại nói, Trần Trường Sinh không chất vấn, một lần nữa ngồi xuống đống tuyết bên cây. Sau đó nhìn về hoàng chỉ tán, cảm khái nói, thật không ngờ thanh tán này còn có diệu dụng như thế. Tô Ly khóe môi nhếch nhẹ nói, ngươi lại quên ta là ai rồi sao? Trần Trường Sinh không nói tiếp, hắn thật sự cảm thấy chán ghét. Hơn nữa biết cho dù mình không nói, vị tiền bối tự luyến này khẳng định cũng có biện pháp đem lời của mình nói tiếp. Quả không sai. Hai hàng lông mày của Tô Ly trao lên, tựa như bay lên, kiêu ngạo nói, đây là pháp khí mà ta cùng Đường lão đầu tử cùng nhau thiết kế. Lấy Già Thiên kiếm làm trụ cột, dùng vô số tài liệu chân quý làm thân, coi như là người tu hành tọa chiếu, đều chưa chắc có thể khám phá ra huyễn tượng. Đám kỵ binh bình thường này chẳng lẽ có thể nhìn xuyên qua tán hay sao? Trần Trường Sinh muốn nói lại thôi. Tô Ly lông mày nhướng cao hơn chút ít. Nói, có lời gì thì nói. Trần Trường Sinh nói, tiền bối, tán này, là của ta. Rừng liễu rất an tĩnh. Tuyết rơi không tiếng động. Ban đầu rời khỏi tuyết lĩnh ôn tuyền. Bọn họ vốn vì chuyện này mà phát sinh tranh chấp. Trần Trường Sinh nghĩ thương thế của hắn nặng, cho nên không tiếp tục. Nhưng lúc này vẫn không nhịn được, bởi vì hắn cho rằng chiếc tán này vốn chính là của mình. Tô Ly nhìn hắn cười lạnh nói, ngươi biết lai lịch của chiếc tán này sao? Trần Trường Sinh đã nghe Chiết Tụ nói một chút về câu chuyện của Hoàng Chỉ Tán. Hơn nữa có kiến thức ở chu viên cùng trên cánh đồng tuyết. Căn bản cũng đã biết. Gật đầu, Tô Ly cũng không để ý đến hắn. Vẫn đem câu chuyện của chiếc tán này nói lại một lần. Cuối cùng nhìn vào mắt của hắn nói, kiếm do ta tìm được, tán do ta thiết kế. Kết quả ngươi nói tán này là của ngươi. Trần Trường Sinh nói, nhưng tài liệu của chiếc tán này cũng đều do Đường lão thái gia tìm. Ban đầu tiền bối đã để chiếc tán này lại Vấn Thủy Đường gia, không phải bởi vì ngài gia trả nổi tiền hay sao? Tô Ly thần sắc lạnh dần, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trần Trường Sinh nghĩ thầm nói không trả nổi tiền quả thật có chút không chính xác. Suy nghĩ kỹ rồi nói, không phải bởi vì tiền bối ngài thiếu nợ, cho nên Hoàng chỉ tán thuộc về Vấn Thủy Đường ra sao. Tô Ly cười giận dữ, nói, ta là trưởng lão bối phận cao nhất Ly Sơn, Vân Du Tứ Hải, vào nhà cướp của. Không chuyện ác nào không làm. Chẳng lẽ còn thiếu tiền ư? Trần Trường Sinh không để ý mấy chữ vào nhà cướp của không chuyện ác nào không làm trong lời của hắn. Nghiêm túc giải thích. Nhưng ngài không đưa tiền a. Tô Ly phát hiện mình không còn lời nào để nói, cho nên không nói nữa. Không khí trở nên có chút lúng túng. Trần Trường Sinh lúng ta lúng túng đứng dậy, leo lên cây liễu quan sát động tĩnh của Đại Chu Thiết Kỵ nơi xa, đồng thời đem nhiệt ý trên mặt thổi tan một chút. Qua một hồi, hắn từ trên cây liễu leo xuống, nói với Tô Ly, tiền bối, kỵ binh có thể đã rút lui thật rồi. Tô Ly không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh nói, tiền bối, nếu như đám kỵ binh này thật sự tới để đuổi giết ngài, bây giờ còn cần giấu giếm hành tung nữa chứ? Ngài không tin chu nhân chúng ta, nhưng chắc chắn có người ngài có thể tín nhiệm. Như lúc trước ngài đã nói, sẽ có người tới giết ngươi, cũng sẽ có người tới cứu ngươi. Ly Sơn mặc dù xa, nhưng những người muốn cứu ngươi có thể rất gần. Tô Ly nhìn vào mắt của hắn, nói, vấn đề là, người muốn giết ta nhiều, hay là người muốn giết ta nhiều?